Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cho ra nữ hai, nàng nghĩ người tốt như vậy ra, cùng với tiện nghi người khác, không bằng nói cho người trong nhà tốt lắm. Đáng tiếc nàng không có nữ nhi, cho nên liền đả khởi nhà mẹ đẻ chất nữ chủ ý. Cho nên, nàng liền mang theo Mạnh Mộng đưa vải vóc cùng hào tửu trở về tranh nhà mẹ đẻ. Đem việc này cùng người trong nhà thương lượng một phen, người trong nhà đối dư gia đều rất hài lòng, nhưng là nàng kia tẩu tử cũng là cái không biết sổ. Phi muốn đích thân đến Semonser liền ngay cả phía trước nàng cho rằng không sai chất nữ. Cũng bị nàng giáo một bộ cao ngạo bộ dáng, sợ đối phương là cái không xứng với của nàng mãng phu. Cũng muốn đi theo cùng nhau đến Semonser các nàng cũng không ngẫm lại nhà mình là cái gì thân. Phận, thật sự là không biết cái gì, vốn nàng thấy các nàng như vậy, tưởng nói chuyện này liền như vậy quên đi, ai biết nhà mình đại ca phải muốn nàng mang theo các nàng đến xem. Vô pháp, nàng chỉ có thể mang theo các nàng đăng môn bái phòng. Vốn cho rằng Mạnh Mộng thấy hội mất hứng, nào biết nàng chỉ là kinh ngạc một chút, liền lại khôi phục bình tĩnh, quả nhiên là cái không đơn giản nhân a. Bởi vì đến đều là nữ tử, dư giật cùng Mạnh Nhất vì thị hiềm, cũng đều trốn đi ra ngoài đi bộ, cho nên, các nàng ba cái đều chỉ có thể là Mạnh Mộng tự mình chiêu đãi. Tiếp đón các nàng ngồi xuống, lại đem dư giật trước khi đi chuẩn bị tốt nước trà cùng cái ăn bưng đi lên. Thế này mới ngồi xuống cùng Lưu bà mối nói chuyện, về phần mặt khác hai cái nàng thật sự là không có hứng thú. Kia hai người theo vào cửa bắt đầu, liền luôn luôn chung quanh đánh giá nhà bọn họ, trong mắt soi mói cùng khinh thường không cần rất rõ ràng. Liền ngay cả dư giật cùng Mạnh vừa ly khai khi, ánh mắt của các nàng còn đánh giá bọn họ một phen. Kia trong mắt xem thường xem nàng thẳng bốc lửa, thật muốn đem các nàng cấp văng ra, Lưu bà mối đối với hai người biểu hiện tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nàng cũng là trong lòng căm tức, lại thấy Mạnh Mộng chỉ nói chuyện với nàng, cũng không muốn quan tâm hai người ý tứ, liền cũng không có mở miệng giới thiệu các nàng, thật sự là quăng không dậy nổi người kia a. Đáng tiếc a, nàng hôm nay mang đến là một đôi chưa đội hữu. Hai người thấy nàng luôn luôn nói chuyện với Mạnh Mộng, đối với các nàng cũng không giới thiệu cũng không để ý tới liền có chút mất hứng. Nàng đại tẩu thật không khách khi nói. Ta nói cô em chồng ngươi cũng không giới thiệu chúng ta. Kia bảo chúng ta đến xem cái gì thân a? Xem này gia nhân cùng chỉ có thể trụ dân chạy nạn khu. Ngươi còn không biết xấu hổ giới thiệu cho nhà chúng ta tư tư. Ngươi thật đúng là của nàng hào cô a. Kia cô nương cũng là một mặt khinh thường nói. Chính là a, cô ngươi đây là khinh thường chúng ta cho ra sao? Làm sao có thể đem người như vậy ra nói cùng ta đâu? Chớ không phải là ngươi cho rằng cho gia nữ chỉ có thể gả như vậy cùng quỷ không thành. Ta đây trở về khả nhất định phải hào hào tổ phụ tổ mẫu nói một chút. Lưu bà mối bị hai người lời nói khi kém chút học máu. Nàng đối với hai người lớn tiếng nói. Các ngươi câm miệng cho ta, nàng đại tẩu lúc này không vừa ý. Đối với nàng châm chọc khiêu khích nói. Ngươi thật to gan a, cư nhiên đối đại tẩu ta nói như vậy, ta nói sai rồi sao? Nhìn xem này nhà chỉ có bốn bức tường cùng khổ dạng. Còn nói thân đâu, đừng đi tai họa nhân gia cô nương, cũng không nhìn xem tự nơi nào đức hạnh, còn tưởng tìm nàng dâu nhi kia dâu rậm tư cũng đi theo nói. Chính là, đều hơn 30 mắt lão côn, còn tưởng cưới vợ nhi, nằm mơ đâu đi. Lưu bà mối khí thật muốn đánh nàng nhóm một chút, đối với hai người quát lớn cũng không hữu hiệu, khí nàng kém chút hôn mê bất tỉnh, không đợi nàng phản ứng đi lại, Mạnh Mộng đã hành động, Mạnh Mộng đối với các nàng châm chọc khiêu khích cũng không nói gì thêm. Chỉ là mắt lạnh xem các nàng mẹ con tại kia nói. Đợi đến nàng phiền thời điểm, một tay một cái mang theo liền ném đi ra ngoài. Đem Lưu bà mối xem là trợn mắt há hốc mồm ni đồng thời. Nàng đối với đứng ở cửa khẩu Lưu bà mối hảo cảm cũng không có. Đối với nàng nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ là cái không sai nhân, ta mới tìm như vậy tiền, mua nhiều như vậy này nọ, đi thác ngươi nói mối, không nghĩ tới nhân phẩm của ngươi như thế kinh không được khảo nghiệm. Cư nhiên nhường người như thế chạy tới nhà của ta Lý làm ầm ĩ. Một khi đã như vậy, ta nghĩa huynh việc hôn nhân sẽ không làm phiền ngươi, mời trở về đi, nói xong liền, phanh, một tiếng, đem các nàng nhốt tại ngoài cửa, tùy ý cửa này xem náo nhiệt nhân, ở nơi đó đối với Lưu bà mối các nàng chỉ trỏ. Nơi này tự nhiên là có không ít người nhận thức Lưu bà mối. Nghe được Mạnh Mộng kia lời nói, đối với nàng liền chỉ trỏ lên. Kia trong lời ngoài lời đều là nói nàng người này trong ngoài không đồng nhất. Làm việc không đáng tin linh tinh, có người ra càng là tỏ vẻ quyết đối không thể tìm nàng làm mối. Bằng không tiền tiêu, lễ tặng, tìm một người đàn bà chanh chua trở về, kia không phải là hố người sao? Phải biết rằng mọi người cưới vợ đều chú ý cưới vợ cưới hiền. Bằng không chỉ sợ là muốn hủy tam đại. Đây chính là rất nhiều lão nhân lời lẽ chi lý, tự nhiên là có rất nhiều nhân chú ý. Lưu bà mối nghe được này chỉ trỏ trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước chỉ có một ý tưởng, thì phải là xong rồi. Nàng nhiều năm như vậy thật vất vả tích lũy lên hảo thanh danh. Người tốt phẩm đều không có, đều bị kia hai cái tiện nhân làm hỏng a. Mọi người gặp người khí hôn mê. Sợ nàng khí ra nguy hiểm gặp phải phiền toái, liền đều ào ào giải tán, chỉ có Lưu bà mối cô Linh Linh nằm ở nơi đó. Về phần kia cho ra mấu nữ hai cái, đã sớm bị Mạnh Mộng kia một tay dọa chạy. Một lát sau, Dư Dật cùng Mạnh vừa trở về, thấy nàng nằm ở tự cửa nhà, liền biết khả năng đã xảy ra chuyện gì. Dư Dật vội vàng đã vào nhà tìm Mạnh Mộng hỏi có chuyện như vậy đi. Mạnh vừa thấy nàng lớn như vậy tuổi nằm ở kia rất đáng thương. Liền đem nhân khiêng đưa trở về nhà. Về phần Lưu gia nhân hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn tỏ vẻ hắn cũng không biết tình huống gì. Chỉ biết là hắn trở về lúc nàng té xỉu nằm ở tự cửa nhà. Hơn nữa chung quanh một người cũng không có. Hắn sợ nàng bị đông lạnh hỏng rồi. Liền hỏi thăm đem nhân tặng đã trở lại. Lưu gia nhân thấy hắn quả thật không biết, mà đi ra ngoài cho ra mẫu nữ cũng không ở, lại nghe kia phiên giải thích, lợi dụng làm cho này là cho ra mẫu nữ gây nên. Trong lòng thầm hận không thôi, đối với hắn liên tục cảm tạ một phen, vốn tưởng lưu hắn ở nhà ăn cơm, nào biết hắn nói phải đi về cấp nhà mình muội tử nấu cơm. Vô pháp, liền chỉ có thể làm cho hắn đi trở về, mà hắn vừa trở về. Chỉ thấy Dư Dật một mặt âm trầm xem cửa, đưa hắn liền phát hoảng, hỏi hắn như thế nào, hắn chỉ là tức giận nhìn hắn một cái, liền lại tiếp tục trầm mặc, không có biện pháp, hắn chỉ có thể vào ốc đến hỏi Mạnh Mộng đem sự tình cùng hắn nói một lần, hắn nghe xong chỉ là cười cười, tỏ vẻ đối với việc này cũng không thèm để ý, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng không nghĩ như vậy. Cho rằng nhà mình này ngốc đại ca này là bị người khi dễ. Trong lòng cái này khí không ra không được, hơn nữa vạn nhất đả kích, hắn tưởng tìm nàng dâu nhi tin tưởng, làm sao bây giờ, cho nên, hai người quyết định nhất định phải tìm một cơ hội, hảo hảo giáo huấn các nàng một chút, bằng không này trong lòng cái này khí khó tiêu, Mạnh một đôi cho hai người phản ứng rất là bất đắc dĩ. Nhưng là trong lòng nhưng cũng là ấm áp. Nhắc tới sự hắn không thèm để ý đó là không có khả năng. Dù sao thật vất vả mới cố lấy dũng khí quyết nhất định phải tìm cái vợ. Kết quả lần đầu tiên đã bị nhân như vậy đả kích. Làm sao có thể không thèm để ý. Hết chương.